Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, thứ 514 chương muốn đem hắn quần áo lột xuống đến cùng nhau bán không? Vân Sơ Tiểu Thư, thuộc hạ rốt cuộc tìm được ngươi, nghe nói, Vân Sơ hơi hí mắt, trên dưới quan sát một chút Long Hổ, cảm thấy người này đảo là có chút quen mắt. Thế nhưng nhất thời nghĩ không ra là ai, ngươi là, Long Hổ vội vàng nói, Vân Sơ Tiểu Thư, ngài quên rồi sao, tại hạ Long Hổ, ở Võng Lượng Thành cùng ngài thấy qua, lúc đó thiếu cung chủ còn nhượng tiểu nhìn tiểu bá vương thiếu ra đâu, Vân Sơ lúc này mới nhớ tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Long Hổ cao hứng nói, thiếu cung chủ biết được ngươi phi thăng tin tức. Thế nhưng không biết Vân Sơ Tiểu Thư rốt cuộc phi thăng tới cái nào châu giới. Cho nên riêng nhượng thuộc hạ đẳng đến mỗi châu giới truyền tống trận phụ cận Timur Siêu, Vân Sơ. Trong lòng có chút cảm động, không tới sự chư thần đại lục không biết ở đây rốt cuộc có bao nhiêu. Rộng như vậy rộng rãi bao la chư thần đại lục, thật phải ở chỗ này tìm một không thân phận không địa vị thậm chí ngay cả thân phận văn thư cũng. Không có tam không, nhân viên, liền giống như là mò kim đáy bể, thế nhưng quân Mỹ nhân lại không có vứt bỏ, chẳng sợ chỉ có một chút điểm hy vọng, chẳng sợ chỉ có thể từng cái châu giới tìm khởi. Hắn còn là đến tìm nàng, nàng đột nhiên rất muốn hắn, rất muốn, Vân Sơ hít sâu một hơi, hỏi, quân Mỹ nhân hiện tại ở nơi nào? Long Hổ đạo, cung chủ đi chung châu giới. Cung chủ cho rằng, Long Hổ nhìn yêu nghiệt thân phận hắn kỳ thực tịnh không rõ lắm, sợ rằng chỉ có Sở Mặc, Thanh Y còn có Tả Dực ba người mới biết yêu nghiệt thân phận chân chính. Đãn cung chủ nói Vân Sơ Tiểu Thư có khả năng hội và yêu nghiệt cùng đi chung châu giới. Cho nên hắn liền chính mình đi chung châu giới, nhìn thấy Long Hổ nhìn yêu nghiệt ánh mắt, Vân Sơ cũng hiểu rõ ra, tức thì trong lòng càng là ấm áp. Chân vũ đại lục sự tình đâu? Nàng phi thăng được thái vội vội vàng vàng. Chân vũ đại lục rất nhiều chuyện cũng không kịp bàn giao. Long Hổ khó xử đạo. Này còn phải hỏi cung chủ. Ly khai Võng Lượng Thành sao? Thuộc hạ liền hồi chư thần đại lục trong mắt Vân Sơ có chút thất vọng. Bất quá Vân Sơ tiểu thư ngài yên tâm ơ siêu. Long Hổ lập tức lại nói. Thuộc hạ đã đem ngài tại hạ châu giới sự tình nói cho cung chủ. Vân Sơ tiểu thư ngài liền an tâm ở chỗ này chờ hậu. Cung chủ sẽ đích thân tới đón ngài trở về. Còn có tiểu bá vương thiếu gia. Cung chủ hồi cung thời gian. Cũng mang về. Chờ Vân Sơ tiểu thư ngài trở lại. Lập tức là có thể cùng tiểu thiếu gia bọn họ đoàn tụ. Vân Sơ mắt sáng ngời. Tiểu bá vương cũng đến chư thần đại lục. Quân Mỹ nhân thực sự là chi kỷ, biết nàng hội không yên lòng tiểu bá vương, yêu nghiệt hơn Vân Sơ càng kích động, người nói gì, ra con trai cũng tới, thật vậy chăng, kia ra nàng dâu đâu, Long Hổ ngẩn ra, ngài nàng dâu yêu nghiệt vội vàng nói, tiểu bại cha, Long Hổ hơi ngây người nói là, hắn còn thật không biết tiểu bạch là ai, yêu nghiệt đạo, chính là Thiền Tông tông chủ Khúc Hoài Thương. Hắn có ở chư thần đại lục không? Long Hổ, hắn kỳ dị trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi dò, Thiền Tông tông chủ, không phải nam sao? Yêu nghiệt lườm hắn một cái, nam sẽ không thể lấy đương nàng dâu. Long Hổ, ngoặc kép chấm chấm, vì sao hắn như thế đương nhiên cho rằng nam có thể đương nàng dâu? Vân Sơ đạo, tiểu bạch thực lực không có khôi phục, không thể độ kiếp phi thăng, thế nào có thể tới? Mặc dù thực sự đến nơi này, chư thần đại lục ngay cả người thường cũng có vài giai đích thực lực. Mà tiểu bạch lại một điểm tu vi cũng không có. Này với hắn mà nói trái lại không có bất kỳ chỗ tốt. Bất quá, chỉ sợ ở thực lực bọn hắn không có đến thượng vị thần trước. Sợ rằng cần thời gian rất lâu mới có thể lại cùng tiểu bạch gặp mặt. Đây là trong lòng nàng một áy náy. Đối cùng Khúc Hoài Thương áy náy. Lúc này Vân Sơ vẫn cho là chính mình còn chưa có giúp Khúc Hoài Thương sửa chữa phục hồi hoàn đan. Điền, nhượng hắn mất đi tu luyện năng lực, lại cũng không biết Khúc Hoài Thương sớm đã nhân họa được phúc. biến thành mấy vạn năm khó gặp linh khí thể. Linh khí thể tu luyện gặp may mắn, thân thể mỗi một tấc gân mạch mỗi một cái khí quan. Cũng có thể xem như đan điền tới sử dụng, giống như là cái linh khí tồn trữ khí. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời cũng có thể đủ đột phá vốn có tu vi. Trở lên một tầng lâu. Đương nhiên, này cũng và nàng trước không ngừng sửa chữa phục hồi hắn gân mạch khởi tác dụng. Nếu như không có nàng mỗi ngày tắm thuốc hòa mộc hệ hồn lực tẩm bổ, Khúc Hoài Thương cũng không có khả năng khôi phục được nhanh như vậy. Trong mắt yêu nghiệt có chút thất vọng, vậy chúng ta chẳng phải là rất lâu cũng không thấy được tiểu trắng. Long Hổ bỗng nhiên nghĩ đạo, Vân Sơ tiểu thư, thân phận của các ngươi văn thư, Vân Sơ đạo, đã có, ở Bách Lý gia tộc dưới, Bách Lý gia tộc, Long Hổ đến trước. Tự nhiên cũng điều tra ở đây các đại gia tộc thế lực. Nhất là Thượng Kiền Nguyên Tông trước, cũng minh bạch Kiền Nguyên Tông hòa Bách Lý gia tộc giữa quan hệ. Hắn cau mày nói, Bách Lý gia tộc thân phận văn thư thế nào phối được Thượng Vân Sơ tiểu thư ngài tôn quý. Như vậy đi, Vân Sơ tiểu thư ngài ở đây chờ thiếu cung chủ, thuộc hạ hồi Vân Tiêu một chuyến. Tương thân phận của ngài văn thư chuẩn bị cho tốt mang đến, có thể, Vân Sơ không có ý kiến. Đối với thân phận văn thư đến nói, nàng chỉ là vì có thể phương tiện sử dụng truyền tống trận mà thôi. Ghi lại đâu cái thế lực danh nghĩa đâu không sao cả. Thuộc hạ lập tức liền đi, Vân Sơ tiểu thư thỉnh an lòng đang như thế hậu. Long Hổ hắn đối chư thần đại lục rất quen thuộc, biết mỗi truyền tống trận vị trí. Bởi vậy tính toán lấy tốc độ nhanh nhất trở lại Vân Tiêu Thần Điện. Tương Vân Sơ thân phận văn thư chuẩn bị cho tốt lại mang tới. Thế là rất nhanh vừa giống như một cơn gió bình thường rời đi. Hoa Phi Vũ ngơ ngác nhìn Long Hổ rời đi phương hướng. Cuối cùng tìm về thanh âm của mình. Tiểu sư muội, người kia, thực sự là Vân Tiêu Thần Điện. Nhìn một cái nhân ra lời nói. Bách Lý gia tộc lớn như vậy gia tộc đô không xứng với tiểu sư muội tôn quý đâu. Như thế, bọn họ tiểu sư muội rốt cuộc là lai lịch gì a? Vân Sơ gật gật đầu. Đúng vậy, thế nào, Hoa Phi Vũ ánh mắt phức tạp. Trước đây nàng còn vẫn cho là Vân Sơ chỉ là vì an lòng của bọn họ. Cố ý mới nói như vậy, cho dù ai cũng không tin một vừa phi thăng nhân hội nhận thức 11 điện nhân. Thế nhưng không nghĩ đến này lại là thực sự. Sư tỷ, Phong Nhai phía sau kỳ danh Kiền Nguyên Tông đệ tử càng là bị Long Hổ kinh ngạc đến ngây người. Người có phát hiện hay không? Vừa người kia quần áo, toàn thân cao thấp đều là thật lăng vải, so với tơ tằm quý gấp mấy lần. Một gã khác đệ tử liền vội vàng hỏi, muốn lên đi cùng nhau đem hắn quần áo lột xuống đến bán không? Có thể chứ? Có thể chứ, mọi người đồng loạt nhìn phía Vân Sơ, dường như sẽ chờ Vân Sơ gật đầu, bọn họ liền hội xông lên bới Long Hổ quần áo như nhau. Vân Sơ, là ai trước còn nghĩa chính ngôn từ nói, đi được đang ngồi được bưng, tuyệt đối không muốn làm loại chuyện này. Này tiến vào nhân vật trạng thái tốc độ có thể hay không quá nhanh một điểm. Vân Sơ bất đắc dĩ bay lên. Muốn từ mái nhà đến bay tới trên mặt đất đi, yêu nghiệt ở một bên khẩn trương hề hề đạo, tiểu vân vân ngươi chậm một chút a, cẩn thận trong bụng đứa nhỏ, bay tới phân nửa đột nhiên nghĩ khởi Vân Sơ dường như ở đánh cướp. Nhất định là rất thiếu tiền, cho nên vội vàng về cho Vân Sơ tổng ít bạc hoa Long Hổ. Vừa mới bay trở về liền nghe thấy câu này nói, lập tức thân thể lảo đảo một cái. Suýt nữa từ giữa không trung rơi xuống, đứa nhỏ, trong bụng đứa nhỏ, lẽ nào, hết chương.